Cô vợ cá tính của Ôn Thiếu. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, già đầu vẫn ế vì phát hiện nguy hiểm càng lúc càng cao. Cẩm San lập tức cắn vào cổ Ôn Đình Mặc Canh, vì bị cô cắn bất ngờ nên buông lỏng tay ra, cô nhân lúc đẩy mạnh rồi thoát khỏi vòng tay anh. Em tuổi chó hả? Cẩm San nhìn lại cổ Ôn Đình Mặc, mặc dù cô cảm thấy vết cắn có hơi quá đáng nhưng mà tại anh ta thất lễ với cô trước chứ. Tôi còn chưa giết anh là may cho anh rồi đấy. Cẩm San trừng mắt lên, toàn thân cô như nổi toàn gai nhím lên. Thấy bộ dạng tức giận dễ thương của Cẩm San khiến Ôn Đình Mặc phì cười. Hôm nay vui vẻ với em tới đây thôi, ngày mai em đến chỗ tôi bắt đầu làm việc. Ôn Đình Mặc đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo, anh bước đến bàn làm việc của cô rồi lấy một cây viết rồi viết lên tờ giấy nhỏ. Đây là địa chỉ công ty, ngày mai đúng 8 giờ đến công ty, trễ một phút sẽ cộng thêm một ngày làm việc. Cẩm San nhăn nhó, được thôi, tôi làm hết 3 tháng, sau 3 tháng anh với tôi hết nợ nhau. Ôn Đình Mặc nhướng vai mỉm cười bước đi ra phía cửa, anh quay mặt lại nhắc nhở. Bớt thức khuya lại, anh rời đi. Cô lập tức chạy lại đóng cửa rồi chốt phía trong vì sợ lỡ như anh quay lại. Vứt vội tờ giấy địa chỉ trên bàn, Cẩm San mệt mỏi nằm dài trên giường. Từ mai cô phải bắt đầu phải đối diện với cái tên đáng ghét đó đến tận 3 tháng. Nhưng mà dù sao anh ta cũng đã giúp cô thoát khỏi sự ràng buộc khỏi ba mẹ, coi như trả ơn anh ta xong đường ai nấy đi, dù gì cô cũng là người biết giữ lời hứa. Hôm nay Cẩm San tranh thủ viết thêm một phần kịch bản để sắp tới cô sẽ dành ít thời gian viết kịch bản hơn. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe mỗi âm thanh bàn phím liên hồi. Đồng hồ báo thức reo mãi Cẩm San mới bò nhổm dậy với tay tắt nó đi. Vò đầu bứt óc miễn cưỡng bước nặng nề vào nhà vệ sinh cá nhân xong cô vào phòng thay đồ. Nơi đây Cẩm San dành riêng một phòng riêng để quần áo giày dép và những vật dụng cá nhân. Hôm nay Cẩm San đến công ty để nhận chức thư ký, nhưng theo tưởng tượng của cô thư ký phải nhã nhặn và ăn mặc lịch sự, còn với đống đồ này của cô không có lấy một cái nào hợp với thư ký hết. Dù sao cũng không thể để người khác coi thường được, Cẩm San lục tung cả phần tủ đầm váy mà Cẩm phu nhân lâu lâu lại sắm cho cô. Gần cả một tiếng đồng hồ đứng trong phòng thay đồ, Cẩm San cũng lựa được cho mình một chiếc váy suông tay dài cũng khá sành điệu. Kết hợp cùng với một đôi bốt cao màu đen bóng, tóc thả xuống bồng bềnh ngang vai. Cẩm San bước ra khỏi nhà vô cùng vội vàng, hôm qua Ôn Đình Mặc đã nói nếu cô chậm một phút sẽ phải làm thêm một ngày. Cẩm San thật sự không muốn làm thêm ngày nào, 3 tháng là quá đủ với cô rồi. Vội vàng bắt một chiếc taxi đậu kế bên đường, Cẩm San đưa địa chỉ cho anh tài xế. Giúp em đến địa chỉ này. Anh tài xế quay qua nhìn cô rồi bắt đầu khởi động xe. Cô làm việc ở đó sao? Cẩm San thản nhiên trả lời. Đúng rồi, hôm nay tôi đến nhận việc ngày đầu. Anh tài xế mặt tươi cười nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô còn trẻ mà thật là tài giỏi, tôi nghe nói ở đó chỉ có những người cực kỳ xuất sắc mới có thể vào đó làm việc. Cẩm San cảm thấy khó hiểu với những lời nói đó, chỉ là một công ty bảo hiểm mà nổi tiếng đến thế sao? Vậy sao, tôi thật sự không để ý đến việc đó. Ánh mắt nụ cười anh, là tia ánh nắng ấm áp, sưởi ấm tâm hồn em. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, trên màn hình hiện lên tên Lam Lam. Alo, tớ nghe này, Lam Lam bên kia vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San San hôm nay đẹp trời, đi mua sắm cùng tớ đi. Cẩm San thở dài, hôm nay tớ đến công ty Ôn Đình Mặc nhận chức thư ký theo thỏa thuận với anh ta rồi. Đầu dây bên kia giọng Lam Lam kinh ngạc, cái gì, cậu tới đó thật sao? Cậu ngốc quá vậy, lỡ như là lừa đảo bắt cóc người thì làm sao chứ? Lam Lam của tôi ơi, cậu thật là suy nghĩ sâu xa quá đi, tớ lớn rồi đâu dễ gì lại bị dụ dỗ như vậy cơ chứ? Giọng nói của Lam Lam vô cùng lo lắng, cậu gửi địa chỉ công ty anh ta đi, tớ sẽ qua đó đợi cậu. Anh tài xế quay ra sau nhìn Cẩm San, cô gái, đã tới nơi rồi. Cẩm San vội vàng, được rồi tớ sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu, giờ tớ tới nơi rồi, nói chuyện với cậu sau nhé. Chưa để Lam Lam nói thêm cậu nào, Cẩm San liền tắt máy rồi gửi địa chỉ qua cho Lam Lam. Cho tôi gửi tiền, Cẩm San đưa tiền cho anh tài xế rồi vội vàng xuống xe. Trước mặt cô là một tòa nhà thiết kế rất là độc đáo, nói đúng hơn nó giống như một trụ sở của nước Mỹ vậy. Cẩm San quay qua gõ cửa xe anh tài xế, đâu có đúng địa chỉ tôi đưa cho anh không vậy? Anh tài xế mặt kinh ngạc, sao mà sai được, ở thành phố này ai chẳng biết địa chỉ này là tập đoàn Ôn thị nổi tiếng, cô đi nhận việc mà không biết công ty tên gì hay sao, cách trương.